Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Hoắc tổng, tôi tới rồi. Ha ha. Lúc đẩy của phòng làm việc ra, Ôn Hù Hù liếc mắt một cái liền nhìn người đàn ông ngồi ở phía sau bàn làm việc vô cùng rộng rãi. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên người hắn. Hắn giống như đế vương cao cao tại thượng, tuấn mỹ đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ôn Hù Hù lúng túng hít một hơi, ánh mắt trốn tránh nhìn đi nơi khác. Hoắc giận, con vào trước đi. Sau khi Ôn Hù Hù đi vào, tầm mắt Hoắc Tư Tước không lập tức nhìn về hướng cô đứng, mà là để ý đến Hoắc giận đang đi bên cạnh cô, rõ ràng là muốn tìm cô tính sổ. Hoắc giận nhíu mày, đi qua. Hôm nay con đi đâu? Không đi đâu cả, Hoắc giận lạnh lùng trả lời ba. Ôn Hù Hù ở bên cạnh nghe câu trả lời của con trai thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, may là con trai cô không nói ra việc đi khu vui chơi, bằng không để cho người đàn ông này biết chỉ sợ hắn lại thêm tức giận. Nhưng Hoắc Tư Tước nhìn bộ dạng đổ đầy mồ hôi của con trai cũng đoán được là cậu đang nói dối. Không đi đâu sao ra nhiều mồ hôi như vậy? Hoắc giận, Ôn Hù Hù thấy tình hình không ổn không còn quan tâm được nhiều nữa, vội vàng đứng ra. Cái kia, anh đừng trách giận giận. Tôi tới nói với anh, chúng tôi là đi ra người chơi một lát, anh yên tâm giận giận sẽ không bị cảm lạnh, tôi có mua khăn lông nhỏ cho con để thấm mồ hôi rồi. Cô sợ hắn tức giận, sau cùng còn không quên bổ sung một câu. Kết quả, Hoắc Tư Tước nghe xong lập tức ném lại một câu. Cô cầm miệng lại cho tôi, hung ác, nhã hiểm đến mức muốn cắn chết cô. Ôn Hù Hù nghẹn họng, quên đi, cô không so đo với tên đàn ông chó này. Thật ra cô biết việc cô tự ý dẫn Hoắc giận ra ngoài chơi là hơi quá vì dù sao cậu cũng mới vừa bị bệnh. Nhưng lúc ấy ánh mắt của Hoắc giận qua đỗi khao khát, khiến cô cảm thấy nhói trong lòng. Cô thân là mẹ cậu tất nhiên sẽ không thể nào từ chối được. Hơn nữa, Ôn Hù Hù còn là một bác sĩ, cô chắc chắn đã cân nhắc và xác định việc đi ra ngoài không ảnh hưởng gì đến sức khỏe Hoắc giận nên mới để cho cậu đi. Cũng may, đợi một hồi sau khi Hoắc Tư Tước kiểm tra cơ thể cậu con trai và thấy rằng quả thật không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa khi Hoắc giận chơi trò chơi cậu đổ nhiều mồ hôi nên trông cậu hồng hào sức sống hơn rất nhiều. Sắc mặt Hoắc Tư Tước không còn khó coi nữa. Được rồi, trước hết để chú Lâm dẫn con đi tắm rửa, thay quần áo đã. Ồ, thấy Hoắc giận đồng ý, trợ lý Tiểu Lâm đã đi vào chuẩn bị dẫn cậu lên phòng nghỉ trên lầu tắm rửa thay quần áo trước. Ba. Cách chương.